Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 87 cá mập nàng là nữ, bạch bạch bạch phục hồi tinh thần lại sau, Mễ Uyển chính là một trận mãnh liệt vỗ tay, đá hảo, không biết vì cái gì, này chỉ cá mập yêu hết sức thiếu tấu đâu, một hồi lâu, cá mập yêu mới từ nơi xa bơi trở về. Yên lặng nhìn trên đảo nhỏ một người một yêu, sâu răng nói, chính là cần thiết nhổ, bằng không sẽ vẫn luôn đau, Mễ Uyển cười hì hì giải thích nói. Người này tu vi hẳn là có bát giai đi, lại là luyện thể một hệ yêu, người này hàm răng kiên cố vô cùng, giống nhau phương pháp căn bản rút không xong, cho nên chỉ có thể dùng lực lượng càng cường đại tới xóa sạch. Tuy rằng phương pháp thô bạo một ít, bất quá hiệu quả vẫn là không tồi, phan thần mỉm cười gật đầu. Trầm mặc cá mập yêu đột nhiên bắn ra cái đuôi, chấn khởi một mảnh bọt nước, liền ở Mễ Uyển cho rằng hắn muốn bạo khởi đánh trả thời điểm. Cá mập yêu bỗng nhiên vui sướng hô to một tiếng, thoải mái nhiều, ngoặc kép, Mễ Uyển, phan thần, cá mập yêu thân thể cao lớn trên dưới di động, dùng toàn bộ thân thể biểu đạt chính mình vui vẻ. Tuy rằng bị đá kia một ít có chút đau, nhưng là hàm răng rơi xuống lúc sau, hắn toàn bộ yêu đều thoải mái liền cái đuôi tiêm đều ở run lên, ngoặc kép, xem ra, này cá mập yêu căn bản không phát hiện phàn thần vừa rồi là cố ý tấu hắn. Đi thôi, chúng ta đi Khang Thành đi, ta muốn đi tìm tiểu rùa đen, răng đau vấn đề giải quyết. Hắn nên đi tìm tiểu rùa đen. Ngươi trước biến trở về hình người, ta mang ngươi qua đi, phan thần nói. Hắn nhưng không nghĩ mang theo lớn như vậy một con cá ở trên trời phi. Được rồi, cá mập yêu thân thể cao lớn bắt đầu trầm xuống. Chỉ chốc lát sau cá mập yêu toàn bộ thân thể liền chìm vào đáy nước. Tiếp theo mặt biển hiện ra một cái thật lớn xoáy nước. Xoáy nước trung tâm có yêu lực di động. Tùy theo một cái thon dài hình người thân ảnh từ xoáy nước trung tâm hiện lên. Kia thân ảnh tinh tế thon thả đến cực điểm, tóc dài như thác nước thẳng đến chân lòa, phàn thân mày nhăn lại, trong lòng hiện lên một cổ dự cảm bất hảo, lâu lắm không biến thành hình người, còn có chút không thích ứng đâu, khi nói chuyện, kia nói thon thả thân ảnh thản nhiên xoay người, triển lộ ra phập phồng quyến rũ mỹ diệu đến cực điểm dáng người. Ngươi, không được xem siêu, Mễ Uyển phản ứng đầu tiên, là nhảy lên dùng tay che lại phàn thần đôi mắt, ở xác nhận phàn thần nhìn không thấy lúc sau, tài văn chương cấp bại hoại quát, ngươi như thế nào không mặc quần áo, ngươi người này thực sự có ý tứ. Ta không phải vẫn luôn cũng chưa mặc quần áo sao? Cá mập yêu đứng ở trên mặt nước, tóc dài rơi rụng ở trước ngực, che đậy bộ vị mấu chốt. Nhưng bộ dáng vẫn như cũ liêu nhân, còn có, ngươi không phải nam yêu sao? Không sai, đây mới là điểm mấu chốt, gia hỏa này không phải nam yêu sao? Như thế nào bỗng nhiên biến thành nữ yêu? Chẳng lẽ vừa rồi kia một chân đi ra ngoài, dù trở về chính là mặt khác một con cá mập yêu? Ta khi nào nói qua ta là nam yêu? Cá mập yêu nghi hoặc giang hai tay cánh tay. Triển lộ chính mình hoàn mỹ dáng người, ta thoạt nhìn giống nam yêu. Rõ ràng, người phía trước thanh âm rõ ràng nghe chính là nam yêu, cá mập yêu thanh âm trong trẻo thấu triệt. Hoàn toàn chính là tuổi dậy thì thiếu niên âm, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng đối phương hóa thành hình người sẽ là một nam hài tử. Các ngươi nhân loại là bằng vào thanh âm phân rõ sống mái. Cá mập yêu vũ mị chớp chớp mắt, hơn nữa kỳ quái chính là đương nàng biến thành nữ nhân bắt đầu nói chuyện thời điểm. Nàng kia thiên trung tính tiếng nói nghe tới lại không như vậy giống nam nhân. Lúc này phàn thần cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn cũng là vào trước là chủ cho rằng cá mập yêu là cái nam. Cho nên vừa rồi mới có thể không chút do dự ra chân đạp kia cá lớn mặt một chân. Nếu là sớm biết rằng đối phương là cái nữ yêu, hắn tuyệt đối sẽ không ra chân. Tuy rằng ở yêu tộc, nam nữ yêu thể chất cũng không sẽ ảnh hưởng thực lực của bọn họ. Cũng không có nam yêu không thể động thủ đánh nữ yêu cách nói. Nhưng là hắn ở nhân loại xã hội sinh sống 500 năm. nhiều ít bị một ít nhân loại thói quen ảnh hưởng. Bình thường gặp được nữ yêu cũng sẽ khách khí một ít. Mà càng quan trọng là, hắn vừa rồi kia một chân là làm cho Uyển Uyển mặt đá. Cũng không biết Uyển Uyển có thể hay không bởi vì việc này ghét bỏ hắn. Nghĩ đến đây, Phàn Thần khó chịu mí mắt đều rung động lên. Mễ Uyển bàn tay đang gắt gao che ở Phàn Thần đôi mắt thượng. Phàn Thần mí mắt vừa động, nàng lập tức liền cảm giác được, cho rằng Phàn Thần đây là muốn tránh ra, tức khắc thở phì phì che càng khẩn, không được nhìn lén, ta không có, Phàn Thần lúng túng nói. Hắn đối nữ nhân khác thân thể không có hứng thú, hơn nữa, vẫn là chính mình vừa rồi tấu quá nữ nhân, làm gì không cho xem, ta từ đầu tới đuôi cũng chưa mặc quần áo, phía trước không phải lưu rất lâu. Như thế nào đổi cái hình thái các ngươi liền thái độ đại biến. Uy, vị này nam yêu, ngươi bản thể là cái gì? Nếu là thuộc tính tương hợp, ta không ngại cùng ngươi cùng nhau sinh cái bảo bảo, cá mập yêu tỏ vẻ chính mình thích cường đại. Nam nhân, ngươi nói cái gì? Mễ Uyển mắt hạnh trừng lưu viên, huyền thiết kiếm lại lần nữa lăng không bay lên. Kia khí thế không thể so vừa rồi nghe được cá mập yêu muốn độc sát nhân loại nhược nhiều ít. Ngoặc kép, nói giỡn, cá mập yêu liên tục xua tay. Theo nàng động tác, bị tóc dài che đậy trụ bí ẩn bộ vị thoát ẩn thoát hiện. Xem Mễ Uyển hãi hùng khiếp vía. Ngươi, ngươi còn không đi mặc quần áo, Mễ Uyển vội la lên. Quần áo, thật là phiền toái. Ta đi đáy biển tìm xem mơ siêu, cá mập yêu tự nhiên sẽ không tùy thân mang theo quần áo. Bất quá đáy biển có quá nhiều nhân loại lưu lại đồ vật. Tùy tiện tìm kiện quần áo không phải cái gì việc khó. Nói, nàng một lần nữa lẻn vào đáy biển, biến mất không thấy, thấy nàng rời đi, Mễ Uyển nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới buông lỏng ra che lại Phàn Thần đôi mắt tay. Thấy Phàn Thần mở to mắt. Nàng lập tức hùng hổ hỏi, ngươi vừa rồi thấy được nhiều ít, cái gì, Phàn Thần ngẩn ra, cái kia cá mập yêu thân thể, ngươi đừng nói ngươi không thấy được a, Mễ Uyển ép hỏi nói. Ngoặc kép, Phàn Thần trả lời, ta cũng chỉ thấy được cái bóng dáng, hắn lúc ấy một nhận thấy được không đúng. Liền rời đi tầm mắt, cũng may mắn vừa rồi kia cá mập yêu là đưa lưng về phía bọn họ trồi lên mặt nước. Nếu là chính diện, vậy, chỉ nhìn cái bóng dáng. Không hài lòng a, ngươi còn muốn nhìn nhiều ít. Mễ Uyển chống nạnh, Phàn Thần chính là lại xuẩn, cũng biết Mễ Uyển là ở để ý cái gì. Bất quá loại này để ý, hắn một chút cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy có chút hảo chơi. Ta vẫn luôn cho rằng hắn là nam, bằng không vừa rồi cũng sẽ không đá kia một chân, cũng là, Mễ Uyển lập tức cũng nhớ tới vừa rồi. Kia một chân mau tàn nhẫn chuẩn, hung tàn đến cực điểm. Nói như vậy, ngươi một cái nam, vừa rồi chẳng phải là động thủ đánh nữ nhân. Phàn Thần sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích nói. Ta không biết nàng là nữ yêu. Nếu là biết, ta khẳng định sẽ không đá kia một chân, và NBSP. Hắn cũng thực hối hận a. Vậy ngươi nếu là biết nàng là nữ, ngươi liền phải thương hương tiếc ngọc. Mễ Uyển banh mặt, không có việc gì tìm việc, Phàn Thần thấy nàng bộ dáng tuy rằng hung ba ba, nhưng là trong mắt tất cả đều là ý cười, căn bản không có sinh khí, lúc này phồng lên mặt bộ dáng có vẻ đặc biệt đáng yêu. Cầm lòng không đậu hôn một cái qua đi, Mễ Uyển không trốn, chủ động đón đi lên, lúc này mặt nước lại là một trận dao động, cá mập yêu ăn mặc một kiện màu đen bó sát người váy dài. Từ đáy nước thong thả đi rồi đi lên, kia màu đen váy dài kiểu dáng như là trước thế kỷ phong cách. Nhưng thật xinh đẹp, cổ áo vị trí được khảm một viên xanh thảm đá quý. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, ta nói các ngươi hai, có phải hay không động dục kỳ tới rồi, ta liền rời đi như vậy trong chốc lát, các ngươi liền lại bắt đầu cá mập yêu một bên hướng trên bờ đi. Một bên lôi kéo chính mình trên người váy. Nàng chỉ xuyên quần áo, vẫn như cũ trần trụi đủ, trắng nõn ngón chân đạp lên trên bờ cát, bạch tỏa sáng, ngươi quản ta, không thích tránh ra nha, Mễ Uyển cũng thực tức giận. Bọn họ hẹn hò còn phải tìm không ai địa phương, đã thực gian khổ, hôm nay vài lần tưởng hôn môi. Một động tác này cá mập yêu liền sẽ kịp thời xuất hiện, thật sự là phiền nhân. Kia hành, ta lại hồi đáy biển đãi trong chốc lát, 2 cái giờ đủ sao? Cá mập yêu nghiêm túc nói, động vật động dục kỳ là vô pháp tự khống chế, nàng không thể quá khó xử người khác, ngoặc kép, so vô sỉ, nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Hảo, phàn thân cười vỗ nhẹ một chút Mễ Uyển đầu, ý bảo nàng không cần sinh khí, sau đó cầm lấy vừa rồi bị hắn đặt ở trên mặt đất kem túi. Từ bên trong lấy ra một cây hóa không phải quá lợi hại kem. Đưa cho Mễ Uyển, Mễ Uyển cười tủm tỉm tiếp nhận, hung hăng cắn một mồm to. Phàn thân lại tìm một cây kem, đưa cho cá mập yêu hỏi, người muốn sao? Tuy rằng không ăn qua kem, nhưng là cá mập yêu nghe thấy được mặt trên thơm ngọt khí vị, tức khắc không khách khí tiếp qua đi, một ngụm nuốt nửa căn, sau đó bị băng nửa khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Ta nha tương đương, nàng mới vừa rớt xong nha, miệng vết thương còn không có trường hảo đâu. Một ngụm băng đi xuống, thật là lại đau lại sảng. Nhắc tới nha, phàn thần tràn đầy xin lỗi vọng qua đi, nói, vừa rồi kia nha, ta không, đúng rồi, còn không có cảm ơn ngươi đâu. Vừa rồi kia một chân đá đến hảo, vừa lúc đá rơi xuống ta kia viên hư nha, ta phía trước làm quy lão nhân giúp ta đá rơi xuống. Hắn nói hắn lười đến động, này biển sâu đánh quá nàng yêu cũng chỉ có quy lão nhân một cái. Đối phương không muốn hỗ trợ, nàng chính mình lại rút không xong, chính đau đầu đâu, phàn thần kia một chân liền tới rồi, bằng không, nàng đang chuẩn bị chờ đi Khang Thành nhìn thấy yêu vương. Làm hắn giúp đỡ, không khách khí trừ bỏ câu này, hắn còn có thể nói cái gì? Mễ Uyển cắn kem, ở một bên suy suy cười. Đi thôi, phàn thần nhịn không được cũng cười khẽ ra tiếng. Ôm Mễ Uyển, mang theo cá mập yêu, vận khởi yêu lực, bay khỏi không người hoang đảo, bằng Khang Thành, trung tâm thành phố một cái thương nghiệp trên quảng trường, một cái thân ảnh nho nhỏ đang ở chậm gì gì đi tới. Nàng đi đường bước chân lay động nhoáng lên, tuy rằng không mau, nhưng là thực kiên định, mau xem, này tiểu nữ hài hảo đáng yêu, lay động nhoáng lên. Cùng cái chim cánh cụt dường như, rõ ràng giống chỉ đứng thẳng hành tẩu rùa đen. Người không gặp nàng phía sau lưng thượng như vậy đại một cái mai rùa đen đâu, nàng mụ mụ thực sự. Có ý tứ, cư nhiên làm như vậy đáng yêu nữ hài cõng một cái mai rùa đen. Nghĩ như thế nào, gì? Các ngươi có ai thấy này nữ hài gia trưởng? Ta xem nàng đi đã nửa ngày, vẫn luôn là một người, hình như là không phát hiện nhà nàng trường. Này tiểu cô nương sẽ không đi lạc đi, đi. Chúng ta qua đi hỏi một chút, có mấy cái nhiệt tâm người qua đường vây quanh đi lên. Bọn họ che ở tiểu nữ hài trước người, nhỏ giọng hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tiểu rùa đen ngửa đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không có quen thuộc hơi thở, không thể lý, tiểu rùa đen xoay qua thân, vòng qua chặn đường nhân loại, tiếp tục đi phía trước đi. Nhiệt tâm người qua đường sửng sốt, vài bước đuổi theo lại hỏi, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không lạc đường? Muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi tìm cảnh sát thúc thúc? Tiểu rùa đen lại vừa quay người, từ bên kia vòng qua đi, vẫn là không để ý tới. Này tiểu oa nhi cảnh giác tính còn rất cao, mọi người cười. Xem ra chỉ có thể tìm cảnh sát thúc thúc. Lúc này có người thấy được ven đường cảnh sát, chạy tới đem cảnh sát thúc thúc hô lại đây. Cảnh sát thúc thúc mang theo hòa ái tươi cười, thân thiết ngồi xổm tiểu nữ hài trước mặt, hỏi, tiểu bằng hữu, chúng ta là cảnh sát thúc thúc, mụ mụ ngươi có hay không cùng ngươi đã nói, lạc đường muốn tìm cảnh sát thúc thúc nha? Tiểu rùa đen yên lặng nhìn đối phương liếc mắt một cái, lặng lẽ hít hít cái mũi, vẫn là không có quen thuộc hơi thở, không thể lý, vòng qua đi, ngoặc kép, mọi người một trận vô ngữ. Cảnh sát thúc thúc đều không để ý tới. Này tiểu nha đầu cảnh giác tính cũng quá cao đi. Cảnh sát thúc thúc liếc nhau, quyết định trước đi theo tiểu nữ hài, bảo đảm tiểu nữ hài an toàn. Sau đó lại nghĩ cách liên hệ đối phương cha mẹ, này tiểu nữ hài tuy rằng sẽ không theo người xa lạ đi, nhưng là nho nhỏ một cái, thực dễ dàng bị người ôm đi. Tiểu rùa đen yên lặng đi tới, bỗng nhiên phát hiện mặt sau kia hai nhân loại đi theo nàng không bỏ. Tức khắc có chút hoảng, nàng yên lặng nắm thật chặt từng ra ra cho nàng mai rùa đen. Âm thầm cấp chính mình cố lên cổ vũ, không thể hoảng, từng ra ra nói. Hắn mai rùa chỉ có yêu vương có thể đánh vỡ, an toàn nhất, tiểu rùa đen quyết định chạy lên. Nếu thật sự chạy bất quá, nàng liền xúc tiến xác, chờ cá mập A-di tới đón nàng. Lộc cộc tiểu rùa đen nhanh chóng chạy lên, nhưng là nàng chân đoàn, liền tính chạy lên cũng không nhiều mau tốc độ. Ngược lại là chính mình sau lưng cõng một cái đại mai rùa. Trọng tâm không xong, chạy nhanh, một cái lảo đảo liền phải té ngã. Cẩn thận, Mễ Viêm mới từ quán cà phê ra tới. Vừa ra khỏi cửa liền cảm giác có người đụng vào hắn chân. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện là cái bụ bẫm tiểu nữ hài chính ngã vào hắn trên đùi. Mễ Viêm theo bản năng duỗi tay đem người bế lên tới. Tiểu rùa đen lảo đảo lắc lư chạm hảo, tiếp theo nàng cảm giác được một trận quen thuộc hơi thở. Thò lại gần, cái mũi nhỏ nỗ lực lại nghe, nàng càng thêm xác định, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng đây là yêu tộc hơi thở, trước mắt chính là yêu, là nàng cùng tộc, rốt cuộc có thể hỏi lộ, ánh mắt sáng lên, hai tay ôm chặt lấy Mễ Viêm đùi. Mễ Viêm, ngoặc kép, hết chương.